Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 63, ngoại truyện, huấn luyện viên mèo 2.0. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa trưa, các tân binh có một chút thời gian nghỉ ngơi. Mọi người tụng năm tụng ba, hoặc ngồi dưới bóng cây trò chuyện, hoặc dạo quanh sân để tiêu cơm. Ngày nào, câu mở đầu của Ninh Anh Hào cũng là: "Hôm qua Linh Linh nói với tôi." Mấy người bạn xung quanh lập tức đảo mắt, đồng loạt bịt tay lại và hét lên: "Biết là cậu có bạn gái rồi, đừng kể nữa, đừng kể nữa." Ninh Anh Hào có vóc dáng gầy gò, nước da ngăm đen, nhưng đôi mắt sáng rực, là một cậu chàng khá điển trai. Bạn gái của cậu ta là Sa Linh, lớp trưởng lớp dẫn đường bên cạnh, cả hai đều có tư chất cấp A, đúng kiểu trai tài gái sắc, khiến người khác không khỏi ghen tị. Ninh Anh Hào xua tay: "Ây, không phải chuyện đó, là tin tức nóng, muốn nghe không?" Mấy lính gác xung quanh nghe vậy mới súng lại: "Các cậu đã gặp huấn luyện viên cố của lớp dẫn đường chưa?" "Huấn luyện viên cố Vân Xuyên ấy?" Ninh Anh Hào hỏi. Giang Hành đang ngồi trên ghế dài tắm nắng, ánh nắng ấm áp của mùa xuân khiến cậu có chút buồn ngủ. Nhưng thính giác tuyệt vời của cậu vẫn kịp bắt được ba chữ: "Cố Vân Xuyên." Mèo mở mắt, liếc nhìn về phía phát ra tiếng nói: "Linh Linh bảo hôm qua lại có một dẫn đường bị huấn luyện viên cố mắng đến phát khóc. Lần này còn là một cậu con trai. Và lý do chỉ vì đến muộn một phút. Một phút thôi á, quá nghiêm khắc rồi. Bọn mình mà trễ hơn 5 phút, huấn luyện viên Giang mới phạt." "Chưa hết đâu, hôm qua bọn họ làm bài tập tinh thần, có một mục là phải phá vỡ rào cản tinh thần trong thời gian giới hạn. Linh Linh mất 3 phút 21 giây, đã là thành tích tốt nhất trong nhiều khóa tân binh rồi. Vậy mà huấn luyện viên cố lại bảo, tất cả phải hoàn thành trong vòng 3 phút mới được kết thúc. Thế là bọn họ luyện tập suốt cả đêm." Giang Hành nghĩ, chẳng trách tối qua nửa đêm Cố Vân Xuyên mới về. Hóa ra là đi hành hạ tân binh, quá đáng thật. Nhìn thế này mới thấy huấn luyện viên Giang của chúng ta tốt quá. Bây giờ mới biết tôi tốt hả? Giọng nói của Giang Hành đột ngột vang lên, khiến mấy lính gác ngồi xổm trên bậc thang giật mình ngã ngửa ra sau. Huấn luyện viên Giang, mấy lính gác trẻ lập tức đứng dậy, quay lại xếp thành hàng, nghiêm trang chào Giang Hành theo tiêu chuẩn quân đội. Giang Hành đứng trên bậc thang cao nhất, hai tay đút túi, nhìn xuống mấy chàng trai. Cậu hơi ngẩng đầu: "Tiếp tục đi chứ, không ai dám nhúc nhích." Giang Hành cười khẽ, cậu ngồi xuống, ngước nhìn mấy người họ. Khí thế áp đảo của người bề trên lập tức biến mất. "Tôi nói thật đấy, còn chuyện gì nữa? Kể tôi nghe với." Mặc dù mối quan hệ giữa Giang Hành và Cố Vân Xuyên không cố ý giấu giếm, nhưng cũng chưa từng công khai chính thức. Thời gian Giang Hành tiếp quản nhóm tân binh này chưa lâu, nên hầu như không ai biết họ có mối quan hệ gì. Ninh Anh Hào liếc nhìn mấy lính gác bên cạnh, rồi không chắc chắn hỏi: "Thật, thật sao à?" Giang Hành thu lại nụ cười: "Tôi lừa cậu làm gì?" Cậu nhìn quanh, nghiêm túc nói: "Huấn luyện viên cố lớp bên cạnh đúng không? Nói thật cho các cậu biết, tôi có thù với cậu ta, muốn bắt lỗi cậu ta đây." Nghe vậy, Ninh Anh Hào lập tức ngồi xuống cạnh Giang Hành, bắt đầu kể chi tiết về những chiến tích của huấn luyện viên ác quỷ họ Cố. Nghe nói, tỷ lệ thành công khi thẩm vấn tù nhân của huấn luyện viên Cố là 100. Các phương pháp tra tấn của anh ấy thật kinh khủng. Giang Hành nghĩ, cũng không phải là nói quá. Vì thế, đừng bao giờ nói dối trước mặt huấn luyện viên Cố. Lần trước, trong lớp Linh Linh có một dẫn đường không hoàn thành được bài tập tinh thần đúng giờ, nên đã viện cớ rằng thiết bị mô phỏng bị hỏng. Huấn luyện viên Cố dẫn cậu ta đi kiểm tra thiết bị, bắt cậu ta mô phỏng đi mô phỏng lại mấy chục lần. Đến khi cậu ta ra ngoài thì mật xanh cũng muốn nôn ra. Sau đó, huấn luyện viên Cố hỏi cậu ta. Ninh Anh Hào nói đến đây, giả vờ đẩy gọng kính không tồn tại trên mũi, rồi đổi sang giọng điệu lạnh lùng. Tôi đã kiểm tra rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thiết bị hỏng. Cậu nghĩ có cần kiểm tra tiếp không? Biến thái, Giang Hành nói ra từ mà mấy chàng trai kia không dám nói. Ninh Anh Hào thì thầm. Tôi còn nghe Linh Linh nói, huấn luyện viên Cố Trác là có người yêu rồi. Trời đất, cái tính cách như thế mà cũng có người yêu sao? Có người thốt lên kinh ngạc. Mèo nhăn mũi, không nói gì. Liệu có đáng sợ như huấn luyện viên Cố? Một lính gác giết người không chớp mắt. Giang Hành bật cười thành tiếng. Không hẳn, cậu đã từng nghe đến chuyện dùng nhu chế cương chưa? Biết đâu anh ấy là một người rất dịu dàng. Giang Hành mỉm cười, nhẹ nhàng đá Ninh Anh Hào một cái. Tôi bảo cậu nói nhược điểm của cậu ta cơ, chứ không phải quan tâm người yêu của cậu ta là ai. Ồ ồ, Ninh Anh Hào gật gù. Rồi sau vài giây lại nói tiếp. Tôi nghĩ đây chính là nhược điểm của huấn luyện viên Cố. Giang Hành nhướng mày. Ồ, người yêu vừa là áo giáp, cũng vừa là điểm yếu. Ninh Anh Hào nói với vẻ đầy cảm xúc. Còn gì nữa không? Mọi người lập tức tản ra. Không ai muốn nghe thêm. Sau buổi tập chiều, Ninh Anh Hào thở dài than thở rằng lớp dẫn đường lại phải tập thêm. Không thể ăn tối cùng Linh Linh. Nghe vậy, mèo Giang Hành bị khơi dậy sự tò mò và một chút hứng thú ngầm. Tiết lý thuyết đáng lẽ đã được dạy vào buổi chiều. Nhưng vì cả buổi chiều lớp dẫn đường phải tập thêm thể lực để đạt yêu cầu ngang bằng với lính gác mà huấn luyện viên Cố đưa ra, nên tiết học đành rời lại đến bây giờ. So với thời gian đầu khi tập luyện, cả ngày mà đi không vững, thể lực của nhóm dẫn đường trẻ này đã được cải thiện đáng kể. Mồ hôi đổ ra thấm thành lớp muối dày trên trang phục tập luyện của từng người. Nhưng không ai dám lộ ra vẻ mệt mỏi. Tất cả đều ngồi yên lặng trong lớp chờ giờ học. Cố Vân Xuyên bước vào lớp, bật máy chiếu, hắn hơi khựng lại một chút, rồi mỉm cười nhẹ, một con mèo lẻn vào lớp. Giang Hành ngồi ở hàng ghế cuối cùng, mặc bộ đồ tập màu xanh nhạt dành cho dẫn đường, đầu đội chiếc mũ quân đội màu xanh, mái tóc được vuốt gọn gàng. Trông ngoan ngoãn đến mức khó tin rằng cậu lớn hơn các dẫn đường trẻ ngồi cạnh mình vài tuổi. Cố Vân Xuyên vuốt cây bút trong tay, không kìm được mà liếc nhìn về phía Giang Hành. Mèo cũng nhìn lại hắn, miệng nhép nhẹ, học đi. Đây là lần đầu tiên Giang Hành thấy Cố Vân Xuyên dạy học. Cậu chống cằm, mắt dán vào những dòng chữ khó hiểu trên màn hình, lắng nghe giọng nói lạnh lùng của Cố Vân Xuyên. Cảm giác như mình quay lại thời học sinh, bắt đầu thấy buồn ngủ. Khi ý thức tăng mờ dần, Giang Hành cảm thấy có ai đó chọc vào khuỷu tay mình. Cô gái ngồi bên cạnh thì thầm cảnh báo. Cậu dám ngủ gật à, không sợ chết sao? Chỉ là chợp mắt thôi mà. Có cần đến mức nguy hiểm tính mạng không? Giang Hành nhìn lên bục giảng, nghĩ rằng huấn luyện viên Cố còn đáng sợ hơn những gì cậu tưởng tượng. Những xúc tu tinh thần trong suốt len lỏi trên sàn nhà, bò dần lên chân Giang Hành, rồi quấn chặt quanh eo và cổ tay cậu. Mèo nắm lấy một chiếc xúc tu, kéo dài và vo tròn, chỉ khiến cho nhiều xúc tu khác quấn chặt hơn. Giang Hành kiên nhẫn buộc từng chiếc xúc tu thành những chiếc nơ nhỏ xinh. Những chiếc nơ này làm xúc tu trông lảo đảo, loạng choạng bao quanh Giang Hành. Cậu đưa ngón tay trỏ ra, lần lượt búng ngã từng chiếc xúc tu. Khi quay sang nhìn các dẫn đường ngồi cạnh, tất cả đều đang cúi đầu chăm chú học, không dám thở mạnh, hoàn toàn không biết rằng huấn luyện viên Cố nghiêm túc và lạnh lùng trên bục giảng kia đang dùng xúc tu tinh thần để trêu chọc Giang Hành. Nghĩ đến đây, Giang Hành nắm lấy một chiếc xúc tu nhỏ, cúi xuống cắn một cái. Trên bục giảng, giọng nói của Cố Vân Xuyên đột ngột ngừng lại. Hắn đặt cây bút trong tay xuống, nhìn về phía Giang Hành, cậu sinh viên đội mũ ở hàng ghế cuối. Làm ơn trả lời câu hỏi này. Giang Hành nhìn lên bảng, từng chữ cậu đều nhận ra, nhưng ghép lại thì chẳng hiểu chúng có nghĩa gì. Sao bộ não của các dẫn đường lại có thể chứa nhiều thứ kỳ lạ thế này? Giang Hành đứng dậy, nói, thưa thầy Cố, em không biết. Các học viên xung quanh đều không khỏi nuốt khan, nhìn Giang Hành bằng ánh mắt đầy thông cảm. Cố Vân Xuyên chăm chú nhìn mèo của hắn, cố gắng nén lại cảm giác nóng bỏng và khao khát trong lòng. Hắn nói, tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Cậu sinh viên này, mời đến văn phòng của tôi. Mặc dù rất ngạc nhiên khi Cố Vân Xuyên đột ngột cho tan học sớm, các dẫn đường vẫn nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi lớp. Giang Hành nghĩ, Ninh Anh Hào chắc phải cảm ơn mình rồi. Cậu gõ hai cái lên cánh cửa đang mở. Giang Hành tựa vào khung cửa hỏi, thầy Cố, em có thể vào không? Cố Vân Xuyên nói, đóng cửa lại. Giang Hành bị đè xuống ghế sofa, nhận một nụ hôn lên mũi. Khi nụ hôn chuẩn bị chạm đến môi, mèo né tránh cười nói, thầy Cố, thầy làm gì vậy? Quấy rối tình dục học sinh của thầy à? Cố Vân Xuyên ôm chặt Giang Hành vào lòng, những xúc tu tinh thần quấn chặt lấy cơ thể rắn giỏi của lính gác. Đặc biệt mở lớp riêng cho em, nhưng phải nộp học phí. Những nụ hôn ấm áp rơi nhẹ nhàng trên trán, má, tai, cằm và yết hầu của Giang Hành. Tình yêu dịu dàng như dòng suối ấm áp bao quanh cậu. Giang Hành thả lỏng người, khẽ cọ mũi vào má của Cố Vân Xuyên. Thế thầy Cố định dạy em môn gì? Cố Vân Xuyên tháo kính, đôi mắt dài và sắc bén của hắn trở nên mờ đục, ánh lên sự nóng bỏng của dục vọng. Ngay từ lần đầu tiên Giang Hành gọi hắn là thầy Cố, hắn đã không kìm được ham muốn. Giáo dục giới tính, giọng của Cố Vân Xuyên trở nên khàn đục. Tay hắn trượt xuống bắt đầu mở khóa thắt lưng của Giang Hành. Âm thanh nhẹ vang lên khi khóa thắt lưng được mở. Giang Hành khẽ ngẩng đầu lên, cảm nhận cơ thể mình trở nên nhạy cảm hơn và bắt đầu thở dốc. Trên chóp mũi cậu xuất hiện một giọt mồ hôi, yết hầu di chuyển, hàng mi dài rủ xuống khi cậu nhìn Cố Vân Xuyên. Đây là văn phòng của thầy, phòng này cách âm tốt, mèo ngoan, Cố Vân Xuyên đáp lại. Tiếng rên rỉ bị nghẹn lại khi Cố Vân Xuyên chiếm lấy miệng cậu bằng một nụ hôn sâu. Trong khi cơ thể Giang Hành cũng bị những xúc tu tinh thần của Cố Vân Xuyên quấn chặt lấy, hàng mi của Giang Hành bắt đầu ướt đẫm, trong mắt cậu phản chiếu ánh sáng trắng từ đèn trần rọi xuống, chập chờn và lung linh. Bộ quân phục màu xanh nhạt của lính gác tạo thêm vẻ thư sinh trầm lặng. Nhưng khi lớp áo ngoài bị lột bỏ, vẻ hoang dã và bản năng săn mồi tiềm ẩn trong con người Giang Hành hiện ra rõ nét, như một con thú đang từ từ lộ diện sau lớp vỏ bọc hiền lành. Cố Vân Xuyên đẩy nhanh nhịp độ, quyết tâm khiến chú mèo nghịch ngợm này phải kiệt sức. Sau khi đạt đến cao trào và để lại dấu ấn sâu sắc trong cơ thể Cố Vân Xuyên, Giang Hành gục đầu lên vai hắn. Bàn tay của Giang Hành vô thức siết chặt, để lại những vết cào đỏ trên lưng Cố Vân Xuyên. Có vài vết còn rỉ máu. Giang Hành cọ đầu vào hõm cổ của Cố Vân Xuyên, làm rối tung tóc mình. Cậu nghĩ, không thể trách cậu được. Ai bảo Cố Vân Xuyên mỗi lần đều không chừa cho cậu một chút khoảng trống nào. Như thể muốn nuốt chửng cậu vậy. Sau khi vệ sinh qua loa, Giang Hành lười biếng không muốn cử động, để Cố Vân Xuyên kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mắt và mũi cậu. Giang Hành nói, bạn có biết các học viên của bạn đánh giá bạn thế nào không? Cố Vân Xuyên chẳng mảy may bận tâm, nhớ lại lúc Giang Hành cúi xuống cắn nhẹ vào xúc tu tinh thần của hắn trong lớp học. Một cảm giác thèm muốn lại trỗi dậy. Vừa hôn Giang Hành, hắn vừa đáp hờ hững, không biết. Giang Hành khẽ cười, khẽ né tránh không để Cố Vân Xuyên hôn. Hình ảnh của bạn trong mắt họ thật đáng sợ, có thể dọa trẻ con ngừng khóc ban đêm. Cố Vân Xuyên cúi xuống cọ mũi vào mũi Giang Hành. Như vậy không tốt sao? Giang Hành nói, nếu họ biết bạn ngoài đời thực lại quấn người như thế này, họ sẽ nghĩ sao nhỉ? Cố Vân Xuyên nghĩ thầm. Hắn đã cố hết sức kiềm chế việc lúc nào cũng muốn hôn và ôm lấy lính gác của mình rồi. Như vậy đâu có gọi là quấn người. Chợt nhớ ra điều gì, Cố Vân Xuyên mỉm cười. Mèo, bạn có biết các học viên của bạn nhận xét về bạn thế nào không? Giang Hành chớp mắt, Cố Vân Xuyên đã từng nghe lỏm cuộc trò chuyện của các học viên. Cô gái dẫn đường tên Sa Linh cũng đã từng nói rằng bạn trai cô trong lớp lính gác thường xuyên nhắc đến Giang Hành. Mạnh mẽ, đáng tin cậy, đẹp trai, tự tin, thật lộng lẫy, như thể đến từ một thế giới hoàn toàn khác, nhưng không hề có cảm giác xa cách. Cố Vân Xuyên lặp lại, khóe miệng Giang Hành cong lên. Cậu thích nghe những lời khen ngợi. Điều này Cố Vân Xuyên biết rất rõ. Vậy nên, dù các học viên dẫn đường khác khi nghe những lời nhận xét này về Giang Hành đều tỏ ra ngưỡng mộ và đắm chìm, khiến Cố Vân Xuyên cảm thấy nguy cơ bị người khác dòm ngó đến cục cưng của mình. Hắn cũng chỉ thêm một giờ tập thể lực cho họ chứ không trực tiếp ngăn cản. Nhưng họ không biết rằng huấn luyện viên Giang ở ngoài đời. Giang Hành nhìn hắn chằm chằm. Ngoài đời anh thế nào? Cố Vân Xuyên suy nghĩ một chút. Ngoài đời cũng đẹp trai và đáng tin cậy như vậy, nhưng đáng yêu và biết làm nũng nữa. Hắn âm thầm bổ sung. Cách chương.